Chương 5. 1197 bình tĩnh. Bây giờ xem ra, hẳn là tinh vực đột nhiên hướng thánh vực chuyển biến nguyên cớ, mới tạo thành hắn trước mấy ngày căn bản không có cách nào tiến đến. Đại khái chính Tiểu Kiều cũng không kịp phản ứng, thần vực liền bắt đầu lột xác, nàng cũng không cách nào lại cùng hắn liên hệ. Nghĩ đến chỗ này, Mạc Liên tâm tư nhịn không được chậm chậm. Hắn nơm nớp lo sợ nhiều ngày, thật sự là ăn một chút không ngủ ngon ngủ không được, nàng dâu đột nhiên ôm bé con liền biến mất, thật sự là một chuyện đáng sợ. Ha ha, có muốn hay không ta nói cho ngươi này tinh vực vì sao sẽ chuyển biến? Đào Hoa Thần Tôn mỉm cười hướng trước mặt hắn lóe lên, lộ ra một bộ xem kịch vui thần sắc, thượng hạ dò xét hắn một chút. Trong tiếng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác ý, nha. Thái tử điện hạ mấy ngày liên tiếp không như thế nào ngủ ngon a, xem này một mặt tiểu tụy dáng rất bé, nhìn ở thấy thật là khiến người ta tâm tình khoái trá. Mạc Liên liếc mắt nhìn hắn, a ta ở bên ngoài ngủ không ngon, ngươi cho rằng ngươi ở bên trong liền ngủ ngon rồi, xem con hàng này bộ dạng, cu nở dê không tạo bao lâu không chớp mắt, một đôi mắt đều nhanh chịu ra mắt còn thâm, làm ai nhìn không thấy đâu, ha ha. Đào Hoa Thần Tôn nháy nháy ánh mắt. Gặp hắn ôm Mặc Bảo từ trước mắt mình thổi qua, nhịn không được hừ hừ một tiếng. Hắn trận này hoàn toàn chính xác không như thế nào chớp mắt, không phải nhìn chằm chằm Kiều Kiều liền phải nhìn chằm chằm Mặc Bảo kia tiểu tổ tông, rất sợ này hai mẹ con tấn cấp quá nhanh ra cái gì ngoài ý muốn. Kết quả hết thệ coi như suôn sẻ. Mặc Bảo bảo cùng mẹ hắn, cùng một chỗ thuận lợi đi vào thần cảnh 12 cấp đỉnh phong, liền muốn đột phá 13 cấp lúc, dừng lại. Đào Hoa Thần Tôn bây giờ đã bị Mặc Bảo kia bút bê kích thích thói quen, nhìn thấy hắn đi lên tăng mạnh cảnh giới, cũng chính là bình tĩnh đảo qua một chút. Hai cha hắn càng là một mặt bình tĩnh, tuy nói vừa tiếp xúc với ở kia bé con, liền cảm nhận được bé con cảnh giới lại tăng lên không ít, nhưng hai cha hắn cái gì cu nở dê không nói, chỉ là yên lặng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, song song chừng đối phương vài lần. Mặc Bảo bảo hướng cha hắn nổ ngụm bong bóng, một mặt ghét bỏ đối cha hắn. Một đôi mắt phượng đen bóng, rất đáng yêu thích trên khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu lộ rất là đờ đẫn. Một cái khắc toa, Tiêu Mục rời khỏi tu luyện chi cảnh, phát giác tay mình đủ có thể động, vừa muốn đứng dậy, liền nghe biết uyên bên trong truyền đến cầu cầu trách trách hô hô tiếng tê ơ. Chủ ngân, chủ ngân, chủ ngân, chủ ngân, ngươi cùng Mặc Bảo bảo cùng một chỗ tấn thăng 12 cấp đỉnh phong thần sư. Tiêu Mục khuôn mặt nhỏ nhắn không lắm biểu lộ, ngươi không phải nói Mặc Bảo đứa nhỏ này. Lần này tấn thăng nhiều lắm là sẽ chỉ ở trong phạm vi nhỏ tăng lên, căn bản nhảy không ra 10 cấp chi cảnh áp, vì lẽ đó ngươi đây là đến cùng có nhiều hố cha trước đây mới có thể nói ra như thế không chịu trách nhiệm ngữ điệu a, nếu không phải có Lạn Đào Hoa ở bên liều mạng ngăn chặn, lúc này Mặc Bảo bảo sợ rằng sẽ không có chút nào lo lắng xông lên 13 cấp thần sư đi, này tấn cấp tốc độ, rất rõ ràng so với hắn nương, so với hắn cha. So với trên thế giới này bất luận kẻ nào đều nhanh nhanh tấn mãnh được nhiều. Mà thân là mẹ nó Kiều Kiều đại nhân, đã không chỉ một lần mượn nhi tử thế, tấn mãnh tấn cấp một cái. Nói ra ai có thể tin tưởng đâu, nàng cu nở dê không muốn dạng này qua loa tấn cấp à, làm sao nhi tử tấn cấp theo tay nhặt được một viên rau cải trắng, chợt ngay cả tiểu cu nở dê không mắt thấy. Chủ yếu nhất là, nhi tử tấn cấp liền tấn cấp đi, còn đem thần vực tấn thành thánh vực, này nói ra. Đặt thiên đạo cho ơ y, thiên đạo cũng không tin a, đứa nhỏ này thực sự thật tài tình, Kiều Kiều đại nhân thầm nghĩ trong lòng. Liền nghe cầu cầu ở nơi đó tiếp tục gào to, chủ ngân, chủ ngân, chủ ngân, cầu cầu vốn là cảm thấy, tiểu chủ bạc không mấy ngày phía trước mới tấn qua cấp, ấn bình thường tới nói, hắn xác thực không có khả năng lại như thế nhanh chóng mà đi lên tấn A.